Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó Nguyễn Nguyễn suýt chút nữa thì không ngủ được cay giờ sáng tan làm, về đến nhà vẫn còn phấn khích, Ngô Mai dùng mí mắt che đi nửa con ngươi, nhìn nàng như nhìn ma, bởi vì Nguyễn Nguyễn bị mất ngủ, nên dậy nấu nước mơ ngâm chua. Tôi đã bảo rồi mà, cô ấy vẫn còn nhớ tôi đấy chứ. Nguyễn Nguyễn đặt cảnh sát trưởng mèo đen lên bàn bếp, lại cảm thấy mùi tanh trong bếp quá nồng. Rửa tay xong liền mang cảnh sát trưởng mèo đen ra bên ghế sofa. Thơm quá, nàng ngửi một cái, như có mùi hương của thiên nhiên. Trong chương trình tạp kỹ hợp tác với thiên nhiên, thân phận của thiên nhiên là thanh tra cấp cao, còn Nguyễn Nguyễn là cấp dưới của cô ấy, thanh tra tập sự, hai người cùng nhau phá án, bởi vì năm đó Nguyễn Nguyễn quá căng thẳng, cứ bị dọa là lại run vai, giống như mèo con bị giật mình. Hậu kỳ đã ghi to đùng bốn chữ lên thẻ hình ảnh của nàng cảnh sát mèo đen. Đó chính là nguồn gốc của cái tên này. Lúc đầu khi ra đón máy bay người hâm mộ cũng gọi nàng như vậy, bây giờ đã chẳng còn mấy ai nhắc đến nữa. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm đến mức mỏi nhừ, trong ánh đèn mờ ảo nhìn Hắc Miêu cảnh trường, lòng vẫn dạo dực không thôi. Giống như vừa nãy lúc vớt đường phèn, vô tình vớt trúng tim mình. Nàng cảm thấy trong lồng ngực mình cũng có một lọ đường. Lèm kem rung động, có thể lấy ra được một hai viên. Thì nhìn nhớ đến nàng, còn tặng quà cho nàng, điều này thật sự rất khiến người ta vui vẻ. Ngô Mai chỉ nhìn nàng, vui vẻ theo, còn chưa kịp lên tiếng, thì thấy Nguyễn Nguyễn đột nhiên đứng dậy, tay ướt sũng lau hai cái vào quần. Vừa nãy tôi cho đường nhiều quá rồi phải không? Nàng vừa đi về phía nhà bếp, vừa hỏi Ngô Mai. Lần trước tôi cho mấy viên đường phèn, Ngô Mai bật cười, giọng khàn khàn. Ai mà nhớ được chứ bảo bối của tôi. Cậu có ngủ không đấy? Nguyễn Nguyễn khuấy nước mơ, cúi người ngửi. Tôi vẫn muốn nếm thử xem sao. Có ngọt quá không? Xin lỗi nhé Mai Mai. Làm ổn đến cậu rồi. Tôi sẽ nhẹ tay hơn, được không? Ngô Mai bước đến, ôm cổ nàng. Hai, tôi cũng buồn ngủ, nhưng tôi cũng không ngủ được. Hưng phấn quá rồi. Tôi ở đây với cậu vậy, giúp cậu nếm thử. Cậu tốt thật đấy. Nguyễn Nguyễn mím môi cười. May mà ngày mai không có cảnh quay. Ngô Mai gục đầu lên vai nàng, bị hơi nước mơ hun đến mức lâng lâng. Ngày mai cậu định mang nước mơ đến cho cô ấy à? Ừ, tôi đã nói ngày mai sẽ mang đến. Nguyễn Nguyễn ngại ngùng, nhỏ giọng cười nói. Nhưng mà tôi quên mất ngày mai tôi không có cảnh quay. Ngô Mai cười nàng ngốc nghếch, nhưng cô ấy cũng vui mừng vì có chút giao thiệp với thiên nhiên. Hai cô gái vào lúc 3 giờ rưỡi sáng trong căn nhà thuê. Vì một chút ân huệ nhỏ nhoi mà trằn trọc không ngủ được. Mãi đến khoảng 7 giờ mới ngủ, Ngô Mai không dậy nổi, nằm úp sấp trên giường máy o o. Nguyễn Nguyễn không đánh thức cô ấy, tự mình dậy đóng gói nước mơ ngâm chua trong tủ lạnh, cho thêm vài túi đá, rồi bỏ vào vali đựng đồ nghề, kéo vali đi đến phim trường. Vẫn ngồi dưới lều che nắng, nàng cảm thấy mình như đang bày sạp bán hàng rong. Vẫn là khoảng 10 giờ rưỡi, thì nhìn đến, lần này không mang theo nhiều người như vậy, người quản lý hoạt động offline hung dữ kia không có mặt, trông có vẻ bớt đáng sợ hơn. Tiểu Lâm chào hỏi Nguyễn Nguyễn, trên tay cầm mấy bức thư của người hâm mộ, nói đi vào trước, lát nữa sẽ quay lại tìm Nguyễn Nguyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Nguyễn cất ghế đi, cầm nước mơ ngâm chua đi vào trong, người đóng thế ánh sáng của thiên nhiên đang từ vị trí, cô ngồi bên cạnh xem kịch bản. Nói chuyện với trợ lý đạo diễn hiện trường vài câu, lại nói chuyện với nữ thứ vài câu. Không biết nữ thứ nói gì, thiên nhiên đột nhiên cười, đẹp đến mức như có tuyết tan chảy trong mắt. Cô ấy cười quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Nguyễn, chào hỏi. Hi, nói xong chữ này, nụ cười liền tan biến, cũng giống như tuyết vừa chạm vào đã tan. Trong lòng Nguyễn Nguyễn như một tia lửa nhỏ, xèo, một tiếng, khẽ nuốt nước bọt, tai đỏ bừng. Hi. Hôm nay nàng không kịp trang điểm, để mặt mộc, nốt ruồi nhỏ dưới mắt mong manh mà lại sống động, quyến rũ lạ thường. Ánh mắt thiên nhiên dừng lại trên bình nước mơ ngâm chua 2 giây, Nguyễn Nguyễn nhỏ nhẹ nói. Em mang nước mơ ngâm chua đến cho Tiểu Lâm. Thiên nhiên cười một cái, nhìn về phía Tiểu Lâm, nụ cười lại tan biến, khẽ hỏi nàng. Không phải nói là, mang đến cho tôi sao? Nguyễn Nguyễn nhớ đến những lời người hâm mộ si mê trên mạng. Dùng câu nói đang thịnh hành để trêu chọc. Thiên nhiên cười một cái, sống chết khó lường. Đôi mắt cao ngạo khó hiểu của cô ấy luôn khiến người ta căng thẳng. Cho dù khóe miệng có vương ý cười, thì nụ cười cũng rất nhạt nhòa. Là nói mang đến cho cô mà. Tiểu Lâm gãi đầu, hôm qua là nói mang đến cho cô, thật đấy. Thì Nhiên chắc hẳn rất dễ gần, nhân viên xung quanh chẳng ai sợ cô ấy cả. Đúng đúng đúng đúng đúng vậy, Nguyễn vội vàng nói. Bởi vì cô đang quay phim mà, nên em muốn đưa cho Tiểu Lâm cất trước. Em muốn tặng cho cô, bởi vì hôm qua cô đã tặng em con thú bông. Nói năng có chút lộn xộn, đạo diễn và nữ thứ đều bật cười. Nguyễn hơi xấu hổ, bởi vì nàng chỉ chuẩn bị một bình, vốn định lén đưa cho Tiểu Lâm. Thì Nhiên không nói gì, đưa tay nhận lấy, lạnh buốt, trên bình còn có cả giọt nước. Nguyễn đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy để lót tay. Cảm ơn, không có gì, em ra ngoài trước đây, không làm phiền mọi người nữa. Nguyễn lịch sự chào tạm biệt, lui ra khỏi phim trường, thở phào nhẹ nhõm. Ghế bên ngoài đã được cất đi, nàng cũng không muốn ra ngoài nữa, bèn ngồi nghịch điện thoại ở chỗ đạo cụ hôm qua. Ngô Mai đã dậy, nói hôm nay có việc, nên không đến. Đang trò chuyện, người phụ trách đạo cụ bưng một đĩa hoa quả đi đến. Hi, đến rồi à? Đây, Nguyễn ngẩng đầu cười. Không phải nói hôm nay cô không có cảnh quay sao? Còn đến quan sát à? Hôm qua trò chuyện với người phụ trách đạo cụ một lúc, hai người đã quen sơ sơ. Tôi đến học hỏi. Nụ cười của Nguyễn luôn rất dịu dàng, người đẹp như tên. Người phụ trách đạo cụ cười hai tiếng, đặt đĩa hoa quả xuống. Nào, mời cô ăn đạo cụ. Nguyễn nhìn chằm chằm quả quýt hai giây, vỏ xanh lại dày, nhìn là biết chua. Nàng đưa tay cầm lấy, bóc một quả, vị chua xộc thẳng vào mắt. Là lát nữa cô thi bọn họ sẽ dùng sao? Cô ấy chắc không ăn đâu, cô cứ ăn hai quả đi. Người phụ trách đạo cụ cũng cúi đầu nghịch điện thoại. Nguyễn nếm thử một miếng, quả nhiên chua muốn chết. Nàng nhăn mặt nuốt xuống, lắc đầu. Không được, sao thế? Trợ lý đạo cụ ngẩng lên nhìn nàng. Thì Nhiên khi diễn rất thích ứng biến với đạo cụ, rất có khả năng cô ấy sẽ ăn quả quýt này đấy. Nguyễn nhớ lại lúc ghi hình chương trình tập kỹ, Thì Nhiên cũng không nhịn được, bóc một quả quýt, vừa ăn vừa nói. Cái này chua quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn cẩn thận đưa ra ý kiến. Nếu ảnh hưởng đến việc cô ấy nói lời thoại thì không hay. Hà, vậy phải làm sao? Trợ lý đạo cụ trợn mắt. Hay là, để tôi nói với trợ lý đạo diễn, dặn dò cô thi một chút, không được ăn. Nguyễn trước đây từng xem phỏng vấn của Thi Nhiên, cô ấy nói lúc đóng phim đều ăn thật. Bởi vì nếu đạo cụ hoàn toàn không có sự tương tác với nhân vật, vậy thì chúng chỉ là đạo cụ, không có sức sống. Thế là Nguyễn dứt khoát bác bỏ. Không ổn lắm. Còn bao lâu nữa thì đưa vào. Vừa hay tôi đang rảnh, tôi đi giúp cô chọn quả ngọt. Trời ơi, bảo bối, cô thật tốt. Trợ lý đạo cụ rủ lông mày xuống, có chút cảm động. Đây là cảnh quay sau nữa cơ, vẫn còn thời gian, chỉ là tôi không thể đi được, cô biết đấy. Trợ lý đạo cụ khi bắt đầu quay phải chờ bên cạnh, để thay đổi bối cảnh bất cứ lúc nào. Nguyễn vội nói không sao, bung rủ che nắng rồi đi ra ngoài. Sống lâu trong phim trường, Nguyễn với các cửa hàng thậm chí cả những gánh hàng rong đều rất quen thuộc, nhanh chóng chọn một ít hoa quả, lúc chạy về mới chỉ 20 phút, mí mắt nàng vẫn còn sưng, mặt bị hơi nóng hôn đỏ, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng đưa túi nhựa nóng hổi cho trợ lý đạo cụ, sau đó ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Gần đến trưa, phim trường lại ồn ào, Nguyễn cầm điện thoại quay đầu nhìn, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Rất nhiều nhân viên làm việc nghền cổ đi qua, Nguyễn cất điện thoại, cũng đi theo trong đám người. Đạo diễn, như thế này thật sự không được đâu. Là nữ ba, đang đóng cảnh với Thi Nhiên ngồi trên ghế sofa, nữ ba đứng, giọng điệu nghiêm nghị, đã phản bác lại đạo diễn. Hôm qua thêm cả một trang kịch bản mới, tôi học thuộc cả đêm, thức trắng đêm không ngủ, hôm nay lại nói với tôi trang này lại bỏ rồi, cứ theo bản cũ mà làm, lời thoại của tôi vốn đã nhiều. Ai mà nhớ hết được chứ? Cô ta chen vào một câu chửi thề, giọng rất nhỏ, nói qua loa, dù cảm xúc kích động nhưng vẫn giữ ý tứ. Trên ghế sofa, Thi Nhiên ăn hết quả quýt đã bóc, chậm rãi ung dung. Đạo diễn Tổ B đi tới, đứng sang một bên, đeo tai nghe đỡ lấy eo. Sao lại không được, chỉ một trang mà cô phải học cả đêm. Kịch bản bản thảo cô không quen thuộc à, phiếu sửa đổi hết rồi, chẳng phải vẫn phải theo bản gốc mà làm sao? Cô là học thuộc kịch bản hôm sau vào ngày hôm đó, không học thuộc thì cái gì cũng không biết. Trước khi quay cô không xem mà. Hôm qua không xếp lịch diễn cho cô đúng không? Một ngày một đêm cô chỉ xem mỗi một trang giấy thôi hả? Hả? Thì nhiên cũng thêm một trang giấy. Sao cô ấy có thể nhớ được hả? Hôm qua cô ấy còn quay cả ngày. Thì nhiên vừa ăn quýt, vừa ngước mắt liếc nhìn, ánh mắt lạnh nhạt, không định lên tiếng. Nữ ba khá tủi thân, lúc này sợ nhất là bị người ta so sánh. Hít sâu một hơi, nước mắt liền trào ra. Cô ta là tiểu hoa vừa nổi tiếng năm nay, nghe nói gia đình là cấp A9, từ nhỏ đã được nuông chiều. Trợ lý vội vàng đưa nước cho cô ta. Cô ta cũng không nhận, ngồi trên tay vịn sofa, nghẹn ngào nói. Lượng lời thoại của mỗi người mỗi cảnh có thể giống nhau sao? Tôi nhận các đoàn phim khác cũng chưa thấy thêm trang kịch bản nhiều như vậy, càng không có chuyện gì mà đến phim trường mới thông báo lại phải sửa. Tôi nói chuyện của tôi, anh nói người khác, nếu anh cảm thấy chỉ có người khác mới làm được, vậy anh để người ta diễn hết cả phim đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta hít hít mũi, hơi thở phập phồng, quay mặt đi không nói gì. Hiện trường rất ngượng ngùng. May mà cảnh này không phải ngoại cảnh, không có người quay lén, đều là người của mình, nhưng loại xung đột phim trường này cũng khá hiếm thấy. Nguyễn Nguyễn đứng trong đám người, nhìn sắc mặt của Thi Nhiên. Thi Nhiên không có chút biểu cảm nào, tuy nhiên bên cạnh lại có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra, khoanh tay, trang điểm tinh xảo. Đừng lôi kéo nghệ sĩ nhà chúng tôi vào, là người quản lý trực tiếp của Thi Nhiên, liếc qua 3/4 ánh mắt. Nếu mấy người không tìm chỗ khác mà bàn bạc, chúng tôi về xe trước đây. Cô ấy cảm thấy tiểu hoa này bị điên rồi, lên cơn cái gì cũng nói ra, nói khó nghe một chút, ngay cả việc Thi Nhiên không hòa hợp với đoàn phim mà bị truyền ra ngoài, cũng coi như người này cọ nhiệt được rồi. Thi Nhiên gật đầu với đạo diễn coi như đã chào hỏi, đứng dậy chuẩn bị về xe, lúc đi thì quả quýt trên tay vừa vặn ăn xong, cô lại tiện tay lấy thêm một quả. Phì... Nguyễn Nguyễn bên cạnh bật cười, nàng biết, Thi Nhiên thật sự rất thích ăn quýt. Một giây sau nàng liền không cười nổi nữa, bởi vì Thi Nhiên nhìn nàng một cái. Nàng đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ có mình nàng đang cười. Nguyễn Nguyễn mím chặt môi, khóa chặt biểu cảm không hợp hoàn cảnh. Thi Nhiên cùng đoàn người rời đi, nhà sản xuất và người quản lý của nữ ba cũng đi vào phòng nghỉ trao đổi. Nguyễn Nguyễn đợi một lúc. Nữ ba trang điểm lại, từ lều nghỉ ngơi chuyên dụng đi ra, đã điều chỉnh gần như ổn, ngoại trừ giọng nói mang theo âm mũi thoang thoảng. Sắp sửa bắt đầu làm việc lại, phó đạo diễn hiện trường bảo phó đạo diễn diễn viên đi tìm trợ lý của Thi Nhiên, nói có thể tiếp tục quay phim. Nguyễn Nguyễn đứng bên cạnh nghe thấy, đúng lúc xen vào. Để tôi đi hạ đạo diễn, tôi cũng vừa định đi tìm Tiểu Lâm. Được được được, phó đạo diễn diễn viên còn phải đi trao đổi với các diễn viên khác. Vừa lúc giao việc ra ngoài, Nguyễn Nguyễn chạy nhỏ đến chỗ xe của Thi Nhiên, cửa đang mở, nàng đứng ở cửa gõ hai tiếng, Tiểu Lâm đi ra. Sao vậy, bắt đầu quay rồi, tôi đến gọi cô. Ờ được được được, Tiểu Lâm nghiêng người nói hai câu với người bên trong, lại kéo Nguyễn Nguyễn. Cô lên đây đi, ngoài này nóng. Nguyễn Nguyễn bước lên xe caravan của Thi Nhiên, xe thật lớn, giống như một căn nhà thực sự vậy, có phòng khách, có bếp nhỏ. Phòng vệ sinh và phòng ngủ, phong cách trang trí bằng gỗ óc chó, vừa hiện đại vừa sang trọng, nhìn hệ thống đèn là biết ngay được trang bị rất thông minh. Thi Nhiên từ phòng ngủ đi ra, đứng bên cạnh bồn rửa tay, nhìn Nguyễn Nguyễn từ trong gương. Sao lại là em đến báo? Em vừa lúc rảnh mà. Nguyễn Nguyễn hơi lúng túng đứng đó, kỳ thật còn có nguyên nhân khác. Nàng nhìn về phía sườn mặt cúi đầu rửa tay của Thi Nhiên, chiếc cổ vô cùng đẹp. Tùy tiện cử động, cũng giống như tiên hạc mới đến nhân gian. Cô Thi, Nguyễn Nguyễn nhìn sắc mặt của cô. Em muốn giải thích một chút. Em vừa rồi cười không phải bởi vì cãi nhau, không phải xem trò cười gì đó, là bởi vì em nhìn thấy cô thích ăn quả quýt kia, quả đó là em mua, thấy cô thích ăn, em. Có một chút vui vẻ, em mua à? Thi Nhiên chớp chớp mắt, nhìn về phía nàng. Đúng vậy, ngọt đúng không? Nguyễn Nguyễn mím môi, nở nụ cười mong manh, làm diễn viên quần chúng, nấu nước mơ ngâm chua, mua đạo cụ, báo cho nghệ sĩ bắt đầu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhiên suy nghĩ một chút, hơi nhíu mày. Em ở đoàn phim, là có làm thêm gì à? Cách chương.